sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói sao bà ta lần nào cũng mua lương thực và vải vóc về. Hóa ra chỉ là bán cá vàng, trả trước cho chúng ta chút tiền lẻ thôi. Lam Phán hiểu tức đến mức N-G-Ư-C đau nhói. Họ còn nói này nói nọ, nhưng Minh Bảo Thanh im lặng không nói một lời. Một mình trở về buồng, đóng cửa lại xoay người, nhìn thấy hai chiếc vòng tay màu xanh lục đặt trên chiếu. Minh Bảo San từng nói muốn làm một cây sáo trúc, làm Minh Bảo Cẩm mệt mỏi ôm một bó lớn cho nàng ta chọn. Nàng ta chọn được một đoạn có độ dày vừa phải, nhưng lại chê không phải là trúc tím. Trúc khổ tốt, ném sang một bên không thèm để ý, chỉ giữ lại một đoạn xương trúc nhỏ mềm dẻo suốt ngày mân mê trong tay. Thỉnh thoảng còn dùng giải lụa buộc lại để định hình. Hóa ra là làm một đôi vòng tay bằng trúc. Minh Bảo Thanh nhìn chằm chằm vào đôi vòng tay bằng trúc một hồi lâu, chỉ cảm thấy phiền lòng, hất nó sang một góc, cuộn tròn trên chiếu mãi không ngủ được. Đến khi trời sáng ngày hôm sau, Lam Phán Hiểu đẩy cửa ra, liền thấy những mảnh trúc vụn xếp thành mấy chữ: vào thành, ngày mai trở về. May mà hiện giờ trời sáng sớm, lúc giữa trưa làm việc trên ruộng nắng đã bắt đầu gay gắt, cho nên nông dân càng thích dậy sớm làm việc trước một trận. Trên đường đầu ruộng đều có người qua lại. Minh Bảo Thanh thích sạch sẽ, mấy bộ quần áo cũ đã được giặt mấy lần, tuy mềm mại vừa vặn nhưng cũng mất đi độ cứng cáp, luôn khiến người ta cảm thấy thiếu sức sống. Nhưng lúc này trong lòng nàng chất chứa đầy tức giận, đôi mắt sáng như đuốc. Nàng biết mình phải đi đâu, bước chân kiên định, hùng hổ, cá vàng không thể bị sóc nảy trên đường. Hơn nữa loại vật quý chỉ để tiêu khiển này chỉ có thể bán được ở kinh thành. Nơi nàng muốn đến là Hữu Dư Các ở Tuyền Dương Phường, ẩn sau hàng liễu rủ tùm phía sau Tịnh Thành Tự. Hôm nay trước cửa Tịnh Thành Tự đông nghịt người, không biết là có dựng sân khấu hay là có cao tăng nào giảng kinh. Minh Bảo Thanh không tiến lên, chỉ vịn vào một cây liễu đứng yên. Từng có một thời, nàng cũng ngồi xe ngựa đến đây mua thức ăn cho cá. Mua xong trước tiên đến Tịnh Thành Tự cho cá chép trong hồ ăn no nê, sau đó mới trở về nhà nhón vài hạt ném vào trong chum, trêu đùa đám mực đen linh động nổi lên mặt nước bơi lội. Lâm Tam Lang thường đợi nàng sau tấm màn liễu rủ này. Nhà của anh ta ở Đại Nghiệp Phường, huyện Trường An, cách Tuyền Dương Phường không gần. Minh Bảo Thanh không biết anh ta ra khỏi cửa lúc nào, chỉ biết anh ta chưa từng để nàng phải chờ đợi một lần nào. Chỉ có một lần, hai người gần như đến cùng lúc, Minh Bảo Thanh vén rèm xe nhìn ra, liền thấy Lâm Tam Lang cầm quạt xếp đi trên đường, bước chân nhẹ nhàng, lộ ra vẻ vui mừng bình thản. Anh ta dường như cảm thấy tiếng xe ngựa lăn bánh này quen thuộc, khi quay đầu lại đã mỉm cười, ký ức hơn rõ ràng. Minh Bảo Thanh càng thêm ngẩn ngơ, nàng không hề lãnh đạm cao ngạo như Chu Di nghĩ. Minh Bảo Thanh đứng dưới gốc cây hồi lâu, thở dài một hơi, đang định đi qua thì nghe thấy sau lưng có một giọng nam trầm thấp vang lên. Cuối cùng cũng chịu bán nó đi sao? Nàng chẳng hề cảm thấy bất ngờ, thầm oán trách vài câu rồi xoay người lại, nhìn Nghiêm Quan đang ngồi trên lưng ngựa, áo choàng cổ tròn in hình chim bay màu đen và trắng sữa mở nửa vạt, để lộ ra một cánh tay áo màu đỏ thắm. Trên đai lưng chỉ treo một thanh đoản kiếm nhỏ, đôi ủng da cao cổ tùy ý đặt trên bàn đạp. Cách chương